công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ tư liệu, căn nguyên của ôn dịch. Nghe là biết chính là sự kiện của cả phiên bản. Các người chơi bừng tỉnh. Thì ra lão Lu vì thế mà lục. Sau đó thì sao? Không có nhắc nhở nhiệm vụ tiếp theo à, nên làm gì thì làm thôi. Mình không phải là vú em. Mình không cứu được lão Lu. Viện trưởng vuốt cằm, tự hỏi một lát, phân tích, lão Lu bệnh tật quấn thân. Chẳng lẽ công ty game dự kiến doanh số chức nghiệp vú em không tốt cho nên tạo thế cho vú em? Khóe miệng Tiểu Phong run run. Ông tự hỏi nửa ngày chỉ tự hỏi ra cái này. Viện trưởng, nếu không thì sao? Tiểu Phong, giết sạch dịch ma a, đánh boss mới là quan trọng. Hơn nữa ông nghĩ xem, cái boss này kêu dịch ma, nghe là biết có tính lây bệnh. Từ từ, vừa nãy có phải tôi nói lây bệnh không? Viện trưởng, đúng vậy. Tiểu Phong lui về phía sau 3 bước. Trời má, ông đừng tới gần tôi. Tôi nghi ngờ dựa theo sự quái đản của trò chơi này chúng ta sẽ lây bệnh cho nhau. Viện trưởng, không đến mức ấy chứ. Thanh nhiệm vụ không phải còn chưa bắt đầu sao? Tiểu Phong, ông nghĩ lại lão Lu. Hắn đều đã bệnh tật quấn thân. Xanh thành một đống. Tôi cảm thấy chủ thành đã không an toàn. Chúng ta phải tìm một nơi ít người làm căn cứ. Cầu Cổn Cổn nghe xong đoạn đối thoại của hai người. Thân thể như thạch trái cây của Sly rơi xuống một giọt mồ hôi. Cái kia, tôi muốn nói. Các ông có phát hiện ra không? Tôi hình như, cũng biến xanh rồi. Viện trưởng cùng Tiểu Phong cùng nhìn về phía Cầu Cổn Cổn. Sau đó nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Chăm miệng một lời nói. Bà đừng tới đây. Cầu Cổn Cổn, cũng không phải muốn tới. Tôi muốn nói, nếu điều chỉnh đồ họa lên mức cao nhất, ông sẽ thấy, cả chủ thành đều biến xanh rồi. Hoan nghênh đi vào nơi ôn dịch. Viện trưởng, đệt, tôi đã trúng độc. Tại sao lại như vậy chứ? Boss phiên bản này đúng là châu bò hơn ác ma sừng châu A. Tiểu Phong. Tiểu Phong đứng ngây ngốc vài giây. Trực tiếp offline. Viện trưởng, hắn không chịu nổi đả kích này offline khóc lóc à. Cầu Cổn Cổn. Chỉ là đi tra dữ liệu đi. Trên trang chủ chắc chắn đã đăng bộ tư liệu mới. Quả nhiên, không bao lâu, Tiểu Phong lại online. Tôi đi tra xét tư liệu. Tên dịch ma này là một đại ác ma có nguyên hình là con rơi. Giả thiết là đối thủ cạnh tranh chức ma vương với lão Lu. Hắn vô cùng giảo hoạt. Còn biết giấu mình trong đám người phát tán ôn dịch. Nghĩ lại thi thể con rơi trong chủ thành. Không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện chứ. Nghĩ lại lão Lu. Hắn cũng không ra cửa. Làm sao lại bị nhiễm ôn dịch à. Cho nên tôi nghi ngờ. Lấy đặc tính hố người chơi của trò chơi này. Dịch ma đã ẩn núp vào giữa người chơi. Viện trưởng. Đệt. Tôi đã nói công ty game rác rưởi đã ra ký hiệu phân biệt boss. Tại sao lại không ra ký hiệu phân biệt NPC với người chơi chứ? Thì ra ở chỗ này hố chúng ta. Vậy bây giờ làm sao đây? Cầu Cổn Cổn, đặt mật mã giữa các người chơi. Up lên diễn đàn mỗi ngày trước khi tổ đội thẩm tra đối chiếu ám hiệu. Tiểu Phong, cô là nói khóa bảo mật chạy bằng cơm. Cầu Cổn Cổn, khóa bảo mật chạy bằng cơm. Tôi có thể định chế đáp án bảo mật hàng ngày. Đổi mới sáng chiều. Tiểu Phong, nghe được đấy. Hiện giờ tôi sẽ lên diễn đàn up bài kêu gọi khu của chúng ta để ý boss ẩn nấp. Viện trưởng nhìn Cầu Cổn Cổn gọi điện cho hội chị em tốt bàn bạc vụ đáp án bảo mật dùng mị ma để mở đầu là tốt. Hay là lão Lu mở đầu là tốt. Nhìn Tiểu Phong lại hấp tấp offline đăng bài. Há miệng thở dốc, lẩm bẩm. Có phải mấy người nhập diễn quá sâu rồi không? Có phải người chơi hay không? Nói mấy thứ ở thế giới thật không phải là được rồi à? Lại không được thì còn có thể thêm bạn tốt trò chuyện riêng à? NPC lại không thể thêm bạn tốt với chúng ta đúng không? Không có người để ý đến hắn. Đăng bài, trò chuyện, viện trưởng cảm thấy mình cùng bọn họ không hợp nhau. Hắn nhìn trái rồi lại nhìn phải. Nhìn thấy một người chơi slime màu xanh lục. Viện trưởng đưa tay giữ chặt người chơi kia lại. Này, anh em, ông trúng độc rồi hay vốn dĩ đã là màu này vậy? slime màu xanh lục, rất hiếm đó. Người chơi slime kia chậm gì gì nói. Mi thấy ta là trúng độc. Viện trưởng, dù sao màu sắc hiện giờ của ông rất giống với màu lão Lu bây giờ. Hai, đều là tên boss dịch ma kia làm ra. Ông thấy con boss mới này thế nào? Ông nhìn bọn họ, thế mà lại nghĩ boss ẩn núp vào giữa chúng ta. Còn nghĩ đến chuyện dùng ám hiệu để xác nhận đồng bọn. Còn nhập diễn hơn cả công ty game. Slime màu xanh lục, thẩm tra đối chiếu ám hiệu. Ám hiệu của bọn Mi là gì? Viện trưởng, làm sao tôi biết? Đây không phải là còn chưa nghĩ xong sao? Ai không phải? Tại sao ông lại cũng quan tâm ám hiệu như vậy? Nhìn không già ông cũng là diễn tinh nha. Ha ha ha ha, slime màu xanh lục đột nhiên cười điên cuồng. Viện trưởng, chấm, hắn đột nhiên có dự cảm không tốt lắm. Slime màu xanh lục vừa cười vừa vỡ ra. Thân thể slime tách thành hai nửa. Một ác ma hình người có đầu rơi. Cánh rơi đứng đối diện hắn giang cánh. Ha ha ha, con dân của Louis đúng là dễ lừa. Ta, Euclid đã nhìn thấu được trò vặt của bọn Mi. Chờ ôn dịch lan truyền đi. Ha ha ha ha, viện trưởng, đệt. Một cái bắp lây bệnh bắt đầu xuất hiện trên đỉnh đầu của tất cả người chơi trong chủ thành. Cầu cổn cổn giật mình nhìn viện trưởng. Ông lại nhận sai NPC thành người chơi. Viện trưởng, tôi cũng muốn biết, tại sao lại luôn là tôi? Dịch ma mở cánh cười điên cuồng. Ánh mắt bễ nghễ, hắn bay lên, nhìn các con dân của Louis nói. Cảm nhận sự sợ hãi đi. Các người chơi phía dưới tôi xem ông xem tôi. Mọi người đều có bắp lây bệnh trên đầu. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nhằm về phía boss hay là tự sát một lần để xem có loại bỏ được không. Ngay khi các người chơi sững sờ, có một người chơi xông ra ngoài. Hắn cưỡi con rơi. Đúng vậy, hắn chính là người chơi đầu tiên quét tọa kỵ rơi kia. Hắn một bên bay về phía dịch ma một bên kêu to. Chấm, ai bảo Mi tên Euclid? Rơi đầu rơi não. Mi cũng xứng có ba chữ cùng âm với nam thần của ta. Châu bò nha, người anh em này, có phải hắn muốn chết hay không? Tôi sẽ nhớ kỹ hắn. Để tôi chụp một hai tấm đăng lên tia ba. Anh em cố lên, Euclid hình học vĩnh viễn không nhận thua. Viện trưởng trầm mặc một giây đồng hồ. Quay đầu hỏi cầu cổn cổn, nam thần của hắn là ai? Cầu cổn cổn, Euclid đi. Ngoại trừ hắn thì tôi không nghĩ ra ai có phiên âm đọc như vậy. Euclid, một nhà toán học người Hy Lạp. Ông được mệnh danh là cha đẻ của hình học. Có thể nói hầu hết kiến thức hình học ở cấp trung học cơ sở hiện nay đều đã được đề cập một cách có hệ thống. Chính xác trong bộ sách cơ sở gồm 13 cuốn do Euclid viết ra. Và đó cũng là bộ sách có ảnh hưởng nhất trong lịch sử toán học kể từ khi nó được xuất bản đến cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Các người chơi đang xem náo nhiệt. Boss dịch ma tránh né công kích. Đúng vậy, tránh né. Hắn thế mà chỉ tránh né. Không công kích, thế này là thế nào? Boss này không đánh người. Vậy tôi cũng lên. Ông, có thể bay lên đi đánh boss. À, tôi không thể. Tôi là một kẻ đáng thương không có tọa kỵ phi hành. Người chơi cưỡi con rơi có tên là cao số nhiều loại chơi pháp. Chúng ta gọi tắt hắn là cao số. Cao số là một chiến sĩ goblin. Hắn vừa dùng kỹ năng chiến sĩ cằn cỗi của mình chém boss dịch ma. Vừa hô lớn, Mi hiểu nghệ thuật bao nhiêu chứ? Mi biết sự khác nhau giữa hình học phẳng và hình học không gian không? Mi biết cái gì gọi là 5 điều công lý hình học Euclid sao? Viện trưởng ngửa đầu, cùng đa số người chơi giống nhau. Sợ ngây người, boss hiểu hay không tôi không biết. Dù sao tôi cũng không hiểu. Dịch ma đột nhiên bắt lấy vũ khí của cao số. Trừng mắt nói chuyện này không có khả năng. Goblin có chỉ số thông minh thấp như Mi làm sao lại rõ ràng lý luận của đại sư Euclid như vậy? Cao số cười lạnh một tiếng. À, ta chính là đang nghiên cứu bằng tiến sĩ toán học. Các người chơi, Azo, châu bò A, dịch ma. Cái gì toán học? Giáo phái mới do Euclid đại sư thành lập sao? Không, bọn Mi nhất định đang nhiễu loạn tư tưởng của ta. Ta sẽ không để bọn Mi thực hiện được. Ngay khi Dịch Ma nói xong mấy chữ cuối cùng, đám người chơi vừa nãy định xông lên đánh Dịch Ma cuối cùng vẫn khắc phục được khó khăn. Chồng La Hán bỏ lên chỗ cao. Sly ở chỗ cao nhất hô to về phía Dịch Ma. Big Five Bo. Dịch Ma không quay đầu lại. Hắn chỉ đột nhiên giương cánh lên. Đám người chồng La Hán kia toàn bộ bị cuốn bay đi. Hơn nữa bắp trên đầu mỗi người chơi cũng tăng thêm 5 tầng. Con Sly ở trên cùng kia là thảm nhất. Thêm vào 5 tầng bắp lây bệnh. Ngay cả câu cũng không kịp nói. Nháy mắt chết quay về điểm sống lại. Những người chơi khác cũng trồng 5 tầng bắp nhưng tốt hơn hắn một chút. Ít nhất còn có thời gian để nói câu cuối cùng. Tại sao tôi lại là người chết? Boss này trong não có hố sao? Tại sao không đánh tên đấu trực diện với hắn? Tôi cảm thấy tôi còn có thể cứu giúp. Ăn giấc ngàn thu đi. Viện trưởng nói với mấy người chơi này. Dịch Ma bóp nát vũ khí của cao số. Cứng giọng nói. Ta sẽ chứng minh ta mới là tín đồ trung thành nhất của đại sư Euclid. Bọn mi chờ đấy cho ta. Nói xong, Dịch Ma mở cánh bay đi. Những người chơi còn lại hai mặt nhìn nhau. Trò chơi này làm sao vậy? Boss phiên bản đều cá tính như thế à? Si, ủ, g, hộ chú, g. Ôi, ải, r, m, r, yện. Cho nên, có người nói cho ta. Tại sao tên Goblin tên cao số kia không có việc gì vậy? Tôi đều chết một lần. Trên đầu còn trống 4 tầng bắp. Tôi cảm thấy tôi lại sắp chết rồi. Ý, anh em ông sống lại rồi à? Ông cách xa tôi một chút. Một tầng bắp của tôi biến thành 2 tầng. À, tôi biến thành 3 tầng lúc nào vậy? Đều đừng sửng sốt làm gì. Tản ra chạy độc à. Louis kéo một con mắt ác ma. Cùng Bùi Y nhìn biểu hiện khi đối mặt với Dịch Ma của các người chơi. Bùi Y, con dân của ngài, tuy không hiểu làm thế nào để đối kháng với một Dịch Ma, nhưng bọn họ vô cùng anh dũng. Dù sao sinh vật dưới nền đất dám không làm bất cứ phòng hộ gì cứ thế mà xông lên trước đánh Dịch Ma cũng thực sự không có nhiều lắm. Louis lau mồ hôi không tồn tại trên trán một cái. Cũng may còn không mở ra giọng nói. Bằng không ảo giác các con dân của thành phố ngầm ám dạ chi tâm thật anh dũng vừa mới sinh ra của mị ma nhất định sẽ bị sụp đổ trong vòng một giây. Louis, bọn họ thiếu kinh nghiệm đối phó với Dịch Ma. Ta nghĩ em có thể giúp được họ. Bùi Y, ngài yên tâm. Em vừa mới học thuộc phương pháp phòng dịch bắt buộc phải biết của một thành chủ. Em sẽ dẫn dắt con dân của ngài đánh Dịch Ma xuống vực sâu địa ngục đinh. Mị ma quyết tâm, các con dân của thành phố ngầm ám dạ chi tâm, Bùi Y quyết định dẫn dắt các bạn kháng chiến chống mị ma. Trong thời gian diễn ra nhiệm vụ chủ tuyến, chỉ số của toàn bộ người chơi tăng 2. Càng tới gần mị ma, chỉ số càng tăng nhiều, hạn mức cao nhất 10. Xin nghe mị ma nói, thành chủ của các bạn sẽ khen thưởng cho bạn vì điều này. Xin không được có ý đồ phản kháng, đùa giỡn. Lừa gạt, có lệ mị ma, thành chủ của bạn còn chưa chết. Hắn vẫn đang nhìn chằm chằm bạn. Thông báo toàn server này có nghĩa là gì? Tôi cảm thấy, công ty game đang nói cho bạn. Dựa theo quy tắc của bọn họ mà làm. Nếu không sẽ cái gì? Tài khoản của bạn đã không còn. Hết chương 69, cách chương.